Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 142, mọi người đặt cược Thanh Vân thi đấu quán quân. 2017 năm ngày 11 tháng 11 tiền ra đại viện. Kim Ngân Sơn bên trong, một tòa cửa lớn màu vàng sậm chăm chú đóng lại, phiền phức mà trôi chảy linh văn trải rộng bên trên. Đầy đủ hiện lên tòa này cửa dày nặng cùng kiên cố. Cho dù là bài sơn cảnh cao thủ toàn lực oanh kích, cũng rất khó ở 2-3 lần trong đó đem tòa này cửa lớn phá hoại. Vậy mà lúc này giờ khắc này, nặng nề ám kim cửa tuy rằng đóng chặt, nhưng khẽ run, bên trong phảng phất có cơn sóng thần, hay hoặc là dãy núi đổ nát. Ngoài cửa, hơn 10 người đứng ở không thế nào rộng rãi trong hành lang. Nhìn chằm chằm ám kim bên trong cửa động tĩnh. Thanh Vân Thành bên trong, Tiền Lục hai nhà nhân vật cấp bậc trưởng lão hầu như tất cả trình diện. Liền ngay cả Lục gia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi gia chủ Lục Phương cũng cực kỳ hiếm thấy. Đi ra bế quan phòng, một mặt trầm túc địa đứng ở Tiền Long bên cạnh. Cùng sắc mặt xanh mét Tiền Long tôn nhau lên thành thú. Bỉ dược đủ hác, chỗ xa xa, vài tên Tiền gia trưởng lão cũng là lo lắng đề phòng. Tiền Lục Thúc vừa nhìn run rẩy ám kim cửa, vừa hỏi bên cạnh một vị đến từ Lục gia trưởng lão. Hiện tại cái này động tĩnh, tựa hồ so với trên lý thuyết muốn lớn không ít a. Không biết xảy ra vấn đề gì sao? Bên cạnh người nhà họ Lục đúng lúc là toàn bộ trong kế hoạch kỹ thuật người phụ trách một trong. Lúc này nhìn bên trong động tĩnh cũng là không từ lo lắng đề phòng. Jun giọng nói rằng, đoạn thời gian trước lý luận luận chứng là không có vấn đề. Các người Tiền gia tuy rằng cùng Lục gia huyết mạch dung hợp cực nhỏ, nhưng dù sao cũng là truyền thừa đã lâu tu tiên gia tộc. 500 năm trước còn ra quá kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật. Trong huyết mạch ngủ say lực lượng là không thể nghi ngờ. Mà tẩy tủy linh dịch tuy rằng nguyên bản là chuyên vì Lục gia thiết kế, có thể kỳ thực đối với những khác người tu tiên giống như áp dụng, không phải là hiệu suất vấn đề, mà bây giờ chúng ta đã dùng hết nhiều lần liều lượng. Nhiều nhất là sản sinh không thể khống chế biến dị. Chấm ngoặc kép, không thể khống chế biến gì. Bên cạnh một cái người nhà họ Tiền bất khả tư nghị trợn mắt lên. Chúng ta chỉ là cho các ngươi mua linh dịch tư liệu sống liền xài gần 100 vạn linh thạch. Được xưng 200 ngàn một cái hoàn chỉnh phân cường hóa linh dịch đều có thể mua 5 phần. Hiện tại ngươi nói cho ta nói có không thể khống chế biến gì. Kỹ thuật người phụ trách âm thanh run rẩy được càng lợi hại. Bất kỳ cường hóa đều tất nhiên kèm theo không thể khống chế biến gì. Không phải là xác suất vấn đề. Chúng ta bản gia đang thí nghiệm thời điểm cũng từng xuất hiện nhiều loại biến dị. Thế nhưng lạc quan một chút đến xem, biến dị cũng chưa chắc đều là chuyện xấu. Trong đó có vượt qua 1/3 là tốt biến dị. Tỷ như chúng ta bản gia Lục Vân thì có hạnh dài ra một đôi tai mèo. Đáng yêu phi thường, chấm ngoặc kép, chết biến thái cút xa một chút. Cái kia là cái quái gì tốt biến dị a? Hơn nữa nói cách khác, có 2/3 xác suất là ác tính à? Không, cũng có nhất định xác suất là trung tính. Tỷ như giới tính chuyển đổi loại hình. Hơn nữa coi như ác tính biến dị, cũng chẳng phải là bao dài cái nhọt loại hình. Cho tới nay mới thôi còn chưa có xuất hiện qua tử vong án lệ. Nhưng mà cái này nhân viên kỹ thuật càng là giải thích, người bên cạnh nghe được cũng thì càng kinh hồn bạt vía. Liền ngay cả người nhà họ Lục cũng thiếu thốn được không được. Lần này hợp tác hạng mục, chủ yếu người đầu tư là Tiền gia, Lục gia chỉ là đã ra một phần kỹ thuật cùng hy hữu tư liệu sống. Một khi xảy ra chuyện, dựa theo hợp đồng là muốn tiến hành giá trên trời bồi thường. Mà lấy Lục gia tiền mặt lưu tình huống bất luận bản gia vẫn là ở riêng, phải gánh vác bồi thường trách nhiệm, đều giống như là muốn đập nồi bán sát. Năm đó bồi dưỡng tiểu công chúa Lục Sân cái kia loại bồi dưỡng pháp đem triệt để không đáng kể. Nếu không có cái này hạng mục thực sự tiền đồ rộng lớn. Một mực tài chính gấp thiếu, bọn họ cũng sẽ không lấy ra kêu gọi đầu tư thương mại. Một phần 200.000 linh thạch cường hóa linh dịch, thật là muốn rất nhiều gia tộc nhỏ đập nồi bán sắt táng ra bại sản đều tập hợp không ra một phần. Một mực Lục gia sau đó còn hy vọng bằng này phát dương quang đại. Đến rồi phân thượng này, cũng thực sự là chỉ có thể chung quanh đi kéo đầu tư. Lừa người chặt tay, vạn hạnh chính là, không khí sốt sắng không có kéo dài quá lâu. Ám kim cửa run rẩy liền ngừng lại. Một lát sau, cửa lớn chậm rãi mở ra. Đầu tiên từ đó đi ra một cái trên người trần trụi tinh trắng hán tử. Trên đầu mang một bộ mặt nạ, thấy ngoài cửa mọi người, gật gật đầu, xong rồi, được, trên hành lang nhất thời vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Mấy cái Lục gia kỹ thuật trưởng lão càng là trong lòng vui mừng sau khi hai chân như nhũn ra, suýt nữa ngồi trên đất, chỉ có hai nhà gia chủ, Lục Phương cùng Tiền Long sắc mặt bất động, để bên cạnh các trưởng lão cảm giác sâu sắc khâm phục. Thầm nghĩ không hổ là gia tộc thủ lĩnh, núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà mặt không biến sắc. Mãi đến tận một hồi lâu sau, Lục Phương khi mở miệng trước, bên này đến cùng chuyện gì? Ta có thể đi được chưa? Bên cạnh đi theo quản gia mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Gia chủ đại nhân, còn chưa tới ngày mở miệng lúc nói chuyện đây. Vậy muốn ta ở đây ngốc đứng ngay ngắn một cái ngày? Hay sao? Lục Phương rõ ràng có chút không vui, phẫn nộ, sớm nói với các ngươi ta nhiều nhất chính là đến đứng đứng chàng tử. Thiếu chuẩn bị cho ta cái gì lên tiếng bản thảo diễn thuyết từ. Không nhớ được, quản gia Lục hợp chân là huyết đều phải phun ra. Đại nhân, chúng ta về nhà trước lại nói, về nhà trước lại nói. Có thể đi về, vậy ta đến cùng tới làm gì? Không hiểu ra sao đem ta từ phòng luyện công bên trong gọi ra. Các ngươi có thể hay không có chút phổ. Về nhà lại nói, về nhà trước lại nói. Chấm ngoặc kép, đưa đi Lục Phương sau đó. Trong sân bầu không khí cuối cùng cũng coi như khôi phục bình thường. Tiền Long tằng hắng một cái. Hỏi, Diệp Nhi lúc nào có thể đi ra? Cái kia tinh ở trần hán tử một bên lau chùi thân thể. Một bên tiếng trầm đáp lời, lại có một đêm canh giờ là được rồi. Tiền Diệp công tử thiên phú tư chất xác thực hơn người. Tẩy tủy linh dịch hiệu quả so với mong muốn được còn tốt hơn. 12 kim nhân huyết mạch thức tỉnh suất vượt qua 4%. Hơn nữa còn đang tăng lên không ngừng, cũng không có theo thời gian đưa đẩy mà héo rút xu thế. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Tiền Lục thúc không từ nghi ngờ nói, chỉ có 1% điểm nhiều. Tinh xích hán tử cười cợt, coi như là các ngươi tiền gia vị thiên tài kia tổ tiên tiền liệt hiền tiền bối. Huyết mạch thức tỉnh suất cũng nhiều đến nhất đến 70% không tới. Tiền Diệp mới vân dũng cảnh, có 4% 12 kim nhân huyết mạch thức tỉnh. Phối hợp chúng ta đặc chế thuốc. Ở Thanh Vân thi đấu thời điểm, thực lực của hắn chí ít bỗng dưng vọt lên gấp đôi. Bỗng dưng tăng gấp đôi. Số này căn cứ, có thể là vượt qua xa người nhà họ Lục ban đầu nắm tới tài liệu kỹ thuật dựa theo phía trên thuyết. Pháp, Tiền Diệp thực lực tăng cường nhiều nhất cũng chính là 5/6, hơn nữa thời gian có hạn, đại khái chỉ có mấy hơi bùng nổ cơ hội. Tổng hợp đến xem, có thể bổ túc cùng Lý Uyển Tình thực lực chênh lệch. Nhưng muốn nói phần thắng, nhiều nhất cũng chính là 64%. Nhưng thực lực bây giờ tăng vọt gấp đôi, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Cao thủ quá chiêu, rất nhiều lúc chênh lệch chỉ ở trong gang tấc, vừa thành trở lên sức mạnh tăng cường. Thường thường có thể ở trong thực chiến đánh ra nghiền ép cấp hiệu quả. Huống chi là thực lực bỗng dưng tăng gấp đôi. Người nhà họ Tiền tại chỗ liền chuẩn bị một người làm quan cả họ được nhờ một phen. Thậm chí có biết gợi cảm trưởng lão trực tiếp từ trong bao chữ vật lấy ra từ Kim Ngọc Thành vào bến phòng rượu, nhắm ngay ra chủ mặt sau tới vẫn là rời đi mục tiêu đến tiền cảnh trên mặt. Liền muốn mở bình, kết quả lại nghe tiền cảnh trầm ngâm nói. Chúng ta này hơn nửa tháng, cùng Lục gia các vị chung sức hợp tác, bất kể tập trung vào, cuối cùng cũng coi như có bây giờ thành quả. Nhưng Lý gia lẽ nào liền không có động tác sao? Nghe xong lời này, Tiền Lục hai nhà trưởng lão đều là hai mặt nhìn nhau. Mãi đến tận Tiền gia thất gia mở miệng nói, người của Lý gia cũng gia tăng tập trung vào cường độ, cho các đệ tử đổi mới pháp bảo, bổ sung linh dược, nhưng cũng không có gì quá động tác lớn. Đệ tử thực lực tăng lên có hạn, còn là tối trọng yếu người kia. Mấy ngày nay vẫn là ở Trầm Viên bế quan, ở Trầm Viên bế quan lại là cái kia Vương Cửu. Lý gia động tác để người nhà họ Tiền hơi có chút hoảng hốt. Một loại đệ tử thực lực tăng lên có hạn này không toán tin tức tốt gì, bởi vì Tiền gia một loại đệ tử thực lực tăng lên cũng là có giới hạn, không phải là thả mạn thiên hoa vũ các loại quyền hạn thôi. Bọn họ trọng điểm là trên người Tiền Diệp, chỉ cần Tiền Diệp năng lực ép Lý Uyển Tình bắt được quán quân, những chuyện khác không có trọng yếu như vậy. Mà dựa theo một loại lý luận, Lý Uyển Tình 14 tuổi nhiều ly khai Thanh Vân Thành, ở Ngọc Thanh Sơn trọng tu một bộ Ngọc Thanh Đạo Pháp, lại luyện hóa Ngọc Thanh Đạo Đức Giáp, 2 năm nhiều thời gian bắt đầu từ số không có hôm nay tu vi. Có thể nói nghịch thiên, sau khi cơ bản cũng đã tiêu hao hết 17 tuổi nàng trước mắt toàn bộ tiềm lực. Rất khó trong khoảng thời gian ngắn, thông qua bất kỳ phương thức nào cấp tốc cường hóa. Thế nhưng sự tình một khi gặp phải Vương Cửu, liền không nói được rồi. Dù sao cái kia chưa tới nửa năm thời gian, liền từ phá chướng kỳ một đường tăng vọt đến bây giờ Trầm Khinh Minh, cũng hết sức nghịch thiên rồi. Vạn nhất Vương Cửu thật sự có cái kia loại từ trong kẽ đá ép ra dầu nước thủ đoạn, đem Lý Uyển Tình ở trăm thước can đầu đẩy nữa trên một bước, Tiền gia này lượng lớn đầu tư liền phải hóa thành chảy nước. Ngay ở Tiền gia trưởng lão bắt đầu nghị luận chuyện này thời điểm, Tiền Long lên tiếng, đừng chỉ nhớ Lý gia, Lục gia lần này đem cơ mật trọng yếu đều lấy ra, chẳng lẽ là vì thổi phồng chúng ta khi quán quân? Bây giờ hai chúng ta ra liên thủ, cũng vậy nhưng cũng có cạnh tranh quan hệ. Chúng ta lần này quang linh thạch tiêu hao cũng không dưới 100 vạn. Vì lẽ đó Lục gia, các người bên kia tình huống làm sao? Cũng cho cái tin chính xác đi. Cái kia Tinh Xích hán tử sửng sốt một chút, nhìn về phía lúc này ở chàng người phụ trách tối cao. Lục Hâm gật gật đầu, nói đi, mới Bụi công tử 2 ngày trước hoàn thành cường hóa, âm dương dị đồng đồng thời thức tỉnh, huyết mạch toàn thể thức tỉnh suất vượt qua 3%. Bất quá bởi vì hắn cơ sở kém chút, về mặt thực lực so với Tiền Diệp vẫn có so sánh chênh lệch lớn. Tiền Long nhưng khà khà cười, lạnh 2 tiếng, bây giờ là 3%. Quá 1 tháng sợ thì chưa chắc như vậy. Bất quá thế mới đúng chứ. Mọi người ở cùng một cái hàng bắt đầu trên tranh tài mới có ý tứ. Tiếp đó, chúng ta liền cắt ra tay đoạn, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng đi. Lục Hâm thấy vậy, cũng không nói nhiều. Cũng tốt, bây giờ này tam cường đặt ngang hàng cục diện, mới phù hợp Thanh Vân thi đấu bản ý. Chúng ta tháng sau đó mới gặp. Nói xong, liền dẫn Lục gia trưởng lão rời sân, chỉ để lại mấy cái thường trú nhân viên kỹ thuật, vì là người nhà họ Lục giải đáp nghi nan, đồng thời chăm sóc trong phòng vừa rồi kết thúc tẩy tủy Tiền Diệp. Tiền Cảnh một mặt ngưng trọng hỏi đại ca nói, theo ngươi, lần này lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Lục gia. Tiền Long lung lay đầu, Lý gia Lục gia, cái nào đều không phải là kẻ tầm thường. Chúng ta Tiền gia dù sao chỉ là nhân tài mới xuất hiện, muôn ngàn lần không thể coi thường những này lâu năm thế gia gốc gác. Lần này nếu muốn làm, thì nhất định phải làm được cực hạn, nhưng là dự toán phương diện, chấm ngoặc kép, tiền cảnh cắn răng, không được, trước hết bán ra một ít, chấm ngoặc kép, Tiền Long vung vung tay, không cần thiết vận dụng căn bản, chuyện như vậy, nếu như chỉ dựa vào chúng ta người một nhà tài chính không đủ. Vậy thì góp vốn đi, góp vốn, ở Kim Ngọc Thành, đại khái gọi đóng gói khái niệm ra thị trường gom tiền đi. Chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.